Mà Thế Đại trở về. Chương 696, ta ngủ, ngươi yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, rốt cục Thụ Không Sở Hàm mở miệng cắt ngang đối phương. Ngươi thay cái tiết tấu. Như thế mài đao quá đơn điệu. Nghe nhiều hội đến bệnh tự kỷ. Vượng Tài run một cái. Ngay sau đó chính là dùng nhìn ngốc bức ánh mắt nhìn Sở Hàm. Mình hai hiện tại cũng là linh chiến lực. Còn bị người cứng rắn kéo loạn chảnh kéo đến nơi này. Ngươi nhà lại còn nói chuyện không cẩn thận như vậy. Chịu chết a, nào biết vị này dâu quay nón tựa hồ mấy năm không có tẩy người xa lạ. Lại là tại Sở Hàm dứt lời về sau động tác bỗng nhiên dừng lại. Nhất thời toàn bộ sân bãi chính là yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ còn lại có Sở Hàm cùng Vượng Tài to khỏe tiếng hơi thở. Cái này, càng làm người ta sợ hãi. Mà vị kia lạ lẫm dâu quay nón nam nhân cũng là vào lúc này dương mắt. Một đôi mắt sắc bén dị thường, như là diều hâu tràn ngập lực sát thương. Bánh xe, Vượng Tài nuốt nước miếng, dọa đến toàn thân phát run. Sở Hàm thì là lắc lắc đầu đem u tai hóa giải một chút. Ngay sau đó chính là cùng vị này thần bí người xa lạ đối mặt. Đối phương không biết cái gì ý nghĩ. Mình bây giờ cũng không có khí lực thăm dò. Nào biết nhưng vào lúc này, nam nhân xa lạ lại là nhướng mày. Hai mắt lộ ra một vòng ham học hỏi thần thái. Càng là gặp được Sở Hàm về sau nói ra câu nói đầu tiên. Ta cũng cảm thấy cái này tiết tấu không tốt. Nhưng là ta sẽ chỉ cái này một loại a, Vượng Tài một mặt được vòng. Cái này không có chút nào điểm sáng đề tài cũng có thể trò chuyện. Sở Hàm cũng là khóe miệng co quắp quất. Hắn liền thuận miệng nói. Không nghĩ tới cái này không biết cái gì địa vị người lại còn thật theo chính mình đáp lời. Chẳng lẽ lại thật là một người ở chỗ này ở thời gian quá dài? Tịch mịch trống rỗng lạnh. Ai đúng, ngươi có hay không khói a? Dâu quay nón nam tử cơ bắp mở miệng lần nữa. Đề tài nhảy vọt không bình thường quỷ xúc. Quảng cáo, Sở Hàm đưa tay xâm nhập túi. Trực tiếp từ trong không gian thứ nguyên lấy ra một bao. Sau đó không nói hai lời ném đi qua. Thật là có, nam tử cơ bắp hai mắt sáng lên. Hoàn toàn thật không thể tin nhìn lấy Sở Hàm. Ta nói ngươi chạy đến cái kia thi triều ở trung tâm qua. Không phải là vì tìm bao thuốc a? Sở Hàm lười nhác cùng người này nhiều rông dài. Một mặt không kiên nhẫn. Tranh thủ thời gian quất. Không quất đưa ta. Chấm. Quất a. Nam tử cơ bắp vội vàng từ một cái cũ nát trong dương tìm kiếm ra một cái bật lửa. Sau đó vội vã không nhịn nổi điểm một cây. Dạng như vậy xem xét cũng là cái kẻ nghiện thuốc. Một điếu thuốc liền quỷ dị như vậy đem hai người rút ngắn khoảng cách. Dâu quay nón gầy gò nam nhân tại hút mạnh hai cái về sau. Dẫn đầu cùng Sở Hàm đáp lời. Ta nói tiểu tử, ngươi người một người chạy địa phương quỷ quái này đến. Lúc trước đám người di chuyển thời điểm không có qua Nam Đô khu vực A. Nam tử cơ bắp vô ý thức coi Sở Hàm là thành Nam Đô thành tại thời đại văn minh cư dân. Lúc trước chưa kịp đào tẩu cái kia một đợt. Dù sao mà thế kỷ nguyên có thể nhất cử chạy đến cái này Nam Đô trong thành thị người. Trừ não tử có hố bên ngoài còn nhất định phải có khủng bố cùng cực chiến lực. Chỉ nói là xong cái này nam tử cơ bắp lại là không khỏi rượu sững sờ. Ánh mắt quét mắt Sở Hàm bên cạnh Vượng Tài về sau. Nhịn không được cười nói. Còn mang theo nhất đại con thỏ. Cái này không phải là ngươi thời đại văn minh sủng vật. Mà thế kỷ nguyên nhận từ trường biến động mà biến dị quái vật a. Vượng Tài nhất thời một mặt âm trầm. Người nhà mới sủng vật. Người nhà mới biến dị quái vật. Sở Hàm xoa xoa nở đầu. Cường đạo pháp tắc quy định. Ngươi cứu ta một cái mạng. Ta cho ngươi một gói thuốc lá. Mình hai hòa nhau. Nam tử cơ bắp sửng sốt. Cổ quái vạn phần nhìn lấy Sở Hàm. Ngay sau đó Sở Hàm chính là tại ánh mắt của hắn dưới. Sáng loáng lại từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Ba một tiếng ném ở trên tay đối phương. Sau cùng một bao. Hiện tại ngươi thiếu nợ ta. Cho nên ta lập tức ngủ. Ngươi giữ yên lặng. Uy ta nói. Nam tử cơ bắp lời nói vừa mới vang lên liền lần nữa bị Sở Hàm cắt ngang. Không cho phép phát ra âm thanh. đừng đánh mưu ma trước quỷ. Nói xong Sở Hàm còn đá Vượng Tài một chân. Vượng Tài, ngươi cho ta coi chừng hắn. Ta ngủ trước một lát. Uy, đây là nam tử cơ bắp kinh ngạc la lên. Uy, đây là Vượng Tài. Tại Sở Hàm trong đầu tràn ngập phẫn nộ kháng nghị. Ngay tại Sở Hàm bị thần bí nam tử cơ bắp nhặt về qua. Ở tại zombie lên không nổi 20 tầng trong lâu nằm ngáy o o lúc. Hắc Mang chiến đội thành viên coi như đứng trước trong lịch sử lớn nhất đại nguy cơ. Đây là Nam Đô Thành rời xa trung tâm thành phố đường. Nhưng cho dù là rời xa zombie nhiều nhất địa phương, nơi này cũng tương tự có thể xưng số lượng khủng bố zombie quần. Hắc Mang chiến đội thành viên tụ tập tại mỗi cái trên đường phế khí vật về sau. Phía trước cả con đường đều là đang không ngừng du tẩu zombie quần. Mà liền sau lưng bọn họ một con đường khác bên trên. Lại là khắp nơi trên đất zombie thi thể. Cái gì cấp bậc đều có. Đồng thời tại đầu này che kín thi thể đằng sau mấy cái con đường. Cũng là đồng dạng tình huống. Hắc Mang chiến đội. Chính là như vậy một đường từ thành thị cửa vào giết đến nơi đây. Chỉnh đốn 10 phút đồng hồ. Tiếu Khôn mệnh lệnh tiểu tiếng vang lên. Tuy nhiên khí tức hỗn loạn. Nhưng vẫn như cũ tư duy rõ ràng. Vương Lăng tốc độ ngươi nhanh nhất. Tiếp tục xem xét bốn phía có hay không có thể bất chợt tới địa phương rách nát. Như thế một đường giết tiếp không phải chính đạo. Cả tòa thành thị zombie quá nhiều. Vâng, Vương Lăng nhẹ giọng trả lời. Ngay sau đó chính là một cái nhảy vọt hướng về bên cạnh đường chạy tới. Bọn họ mục đích là tìm Sở Hàm. Không phải ở chỗ này thanh lý những này giết không hết zombie. Trương Bác Hàm, còn chịu đựng được sao? Tiếu Khôn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đầu đầy mồ hôi Trương Bác Hàm. Quảng cáo, nàng mặc dù là Hắc Mang chiến đội duy nhất nữ đội viên. Nhưng là thể năng tại mấy tháng này huấn luyện dưới đã không thua tại bất luận kẻ nào. Riêng là nàng cái kia nghịch thiên ẩn nặc thiên phú. Hiện tại là cấp 4 cường hóa giả nàng. Có khả năng phạm vi bao phủ đã có 5 mét bán kính. Hắc Mang chiến đội 50 người có thể một đường giết vào nơi này. Trương Bác Hàm không thể bỏ qua công lao. 10 phút đồng hồ mà thôi. Ngươi chớ cùng lão nương đáp lời, ta còn có thể duy trì 20 phút. Trương Bác Hàm khẩu khí mang theo trò đùa ý vị. Hắc Mang chiến đội thành viên nhất thời bởi vì Trương Bác Hàm hai câu này khóe miệng dương dương. Bọn họ chiến đội bên trong người đại bộ phận đều là muộn hồ lô tính cách. Liền Trương Bác Hàm một cái mang theo vô lại. Mà Sở Hàm đem duy nhất tính nghiên cứu khác biệt Trương Bác Hàm phân tại Hắc Mang chiến đội bên trong. Làm theo cũng là bởi vì nàng đặc biệt năng lực. Có thể ẩn nặc khí tức. Đối zombie nóng cảm ứng tạo thành quấy nhiễu. Đây cũng không phải là nói đùa. Phải biết cho dù là tại ở kiếp trước mà thế 10 năm. Cũng không có mấy người có được loại thiên phú này. Tránh thức thưa thớt. Tràng diện dần dần yên tĩnh. Tất cả mọi người đang lợi dụng quý giá này 10 phút đồng hồ khôi phục tinh lực. Chung quanh zombie thỉnh thoảng đi ngang qua nơi này. Nhưng bởi vì Trương Bác Hàm khí tức ẩn nặc năng lực. Không chút nào có thể phát hiện phạm vi bao phủ bên trong Hắc Mang chiến đội thành viên. Ngay tại có một nhóm zombie chậm chạp di động đi qua về sau. Vương Lăng thân ảnh bỗng nhiên chui vào an toàn khu. Hắn đầu đầy đại hán mệt mỏi hư thoát. Nhưng lại hai mắt hưng phấn tinh sáng. Tuy nhiên vẫn như cũ không tìm được khảo hạch vách đá ở đâu. Bất quá ta phát hiện một chỗ có sinh hoạt dấu hiệu địa phương. Hẳn là ở lại đây người sống sót. Tiếu Khôn ánh mắt lóe lên. Cũng không có trước tiên quyết định đi ở, chỉ là cẩn thận hỏi. Chung quanh zombie bao nhiêu? Chúng ta cần xác định đến là nhân loại vẫn là dị chủng. Xác định không phải dị chủng. Vương Lăng chà chà trên mặt mồ hôi. Là một chỗ cao ốc. Phía trên treo SS Hoành Điều. Phía dưới vẫn như cũ có zombie quần lưu động. Tiếu Khôn nhướng mày. Liền có thể hạ lệnh. Đi xem một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.